Khủng bố sống lại. Chương 569, tổ đội. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Dương Gian cũng không nghĩ tại tổng bộ đối với Khương Thượng Bạch động thủ. Hắn chỉ là đang thử thăm dò tổng bộ thái độ, còn có triển hiện quyết tâm của mình. Mục đích là nhìn tổng bộ là sẽ đứng tại một bên nào. Nếu như Tào Duyên Hoa là đứng tại Khương Thượng Bạch bên kia lựa chọn cô lập mình, như vậy Dương Gian sẽ không chút do dự lựa chọn từ chức về nhà. Tương phản, nếu là Tào Duyên Hoa lựa chọn đứng tại phía bên mình, vậy hắn liền có thể không hề cố kỵ đối với bằng hữu vòng động thủ. Tin tưởng điểm này Tào Duyên Hoa cũng có thể hiểu được. Không có người nào sẽ cho phép một đám ngo ngoe muốn động địch nhân ở bên ngoài tùy thời nhắm vào mình. Huống chi, Tào Duyên Hoa là biết Dương Gian tính tình, cho nên giữa hai bên không tồn tại cái gì thỏa hiệp. Khoan dung, hòa giải loại hình, ngắn ngủi xúc động rất nhanh đến mức đến lắng lại. Tham gia lần này hội nghị người cũng đều không khác mấy đến đông đủ. Trừ phụ trách lần này hội nghị nội dung Tào Duyên Hoa, Vương Tiểu Minh bên ngoài, còn có tham gia trước đó quỷ họa sự kiện thành viên chủ yếu: Lý Quân, Trần Nghĩa, Quách Phàm, Trung Sơn, Tô Phàm, Liễu Tam. Lần trước người tham gia hội nghị lần này cũng y nguyên trình diện tỷ như Phùng Toàn, Tào Dương, còn có cái kia làm sao cũng không nhớ rõ bộ dáng người xa lạ, Lý Nhạc Bình. Người mới lần này cũng nhiều mấy cái, là lần trước căn cứ huấn luyện sống sót mấy người, Trương Lôi, Hoàng Tử Nhã, còn có cái kia người sinh viên đại học Vương Giang. Đương nhiên, nhất làm cho Dương Gian kiêng kỵ cái kia dân quốc thời kỳ sống đến bây giờ lão nhân, Tần lão cũng ở tại chỗ. Nhân số có thể nói so với lần trước còn muốn nhiều. Dương Gian thậm chí trong đám người tìm được một cái không đáng chú ý Hùng hài tử, Hùng Văn Văn. Lần trước tại Caesar đại tử điếm thời điểm cùng cái này Hùng hài tử từng có hợp tác trải qua. Hắn quỷ rất đặc biệt, có thể dự báo đại khái chừng 10 phút đồng hồ tương lai. Tại xử lý sự kiện linh dị trên có lấy vô cùng trọng yếu tác dụng. Lại tính bên trên Khương Thượng Bạch mấy cái người, trước trước sau sau toàn bộ bên trong phòng họp người ngự quỷ số lượng đã đạt đến kinh người hơn 50 vị. Mà lại trọng yếu nhất chính là những người này đại bộ phận phân đều không phải thành thị người phụ trách. Nói cách khác, còn có rất nhiều người là không có tham gia lần này hội nghị. Người so với lần trước còn nhiều. Thối ca, sẽ không xảy ra đại sự gì đi. Người gần nhất không có thu được nội tình gì tin tức a? Một bên Phùng Toàn đè ép thanh âm hỏi. Dương Gian lắc đầu nói: không rõ ràng. Ta mặc dù đoạn thời gian gần nhất đều tại bản thành phố, nhưng là đối với tổng bộ bên này tin tức cũng rất ít chú ý. Ngươi đây, gần nhất đang bận cái gì? Tựa hồ rời đi một đoạn thời gian. Đương nhiên là đi công tác đi, kém chút không về được. Ngươi đây, Phùng Toàn sắc mặt không tốt lắm. Tựa hồ trải qua tương đương hỏng bét cùng một chỗ sự kiện. Ta, ngươi không đều biết chưa? Từ quỷ sai trong tay sống sót về sau không có mấy ngày liền xuất hiện quỷ họa sự kiện. Hôm qua vừa mới trong một trường học đem một bộ quỷ họa mang ra ngoài. Mặc dù không đến mức chết ở nơi đó, nhưng cũng là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Bức họa kia, không dễ đối phó. Dương Gian thấp giọng nói. Giống như vậy hội nghị còn không biết có thể lái mấy lần. Nói không chừng lần sau chúng ta liền không thấy được. Phùng Toàn thở dài. Mỗi người đều sống không thoải mái, không chừng lúc nào liền chết. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cho nên không thể dạng này cùng không ngừng xuất hiện sự kiện linh dị rông dài. Chúng ta hao không nổi. Được tìm một cái đột phá khẩu mới được. Không phải từng kiện sự kiện linh dị đi giải quyết, sớm tối là sẽ chết. À, Dương Gian, người gần nhất có phát hiện gì rồi sao? Một bên khác Trương Lôi bu lại hỏi. Có một chút không xác định manh mối, cần bốc lên một mạo hiểm. Dương Gian khẽ lắc đầu. Có lẽ là cái cơ hội. Nhưng có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Phùng Toàn cái kia khó coi mặt bên trên gạt ra một tia cứng ngắc tiếu dung. Được rồi, trước không đi muốn những thứ này, đúng. Gần nhất ngươi có hay không cùng Đồng Thiến liên hệ? Nàng phải cùng chúng ta không sai biệt lắm thời điểm đến nơi này. Thế nhưng là nhưng vẫn không có nhìn thấy. Lần này hội nghị cũng không có tham gia. Lần trước đi công tác vốn là muốn tìm nàng hỗ trợ, kết quả không liên lạc được. Đồng Thiến, Dương Gian bị một nhắc nhở như vậy lập tức nhớ lại. Đồng Thiến cũng tới nơi này. Nhưng khi nhìn một chút toàn bộ phòng hội nghị cũng không có nhìn thấy nàng bản nhân trình diện. Dựa theo tình huống trước mắt, tổng bộ không có khả năng sẽ không liên hệ Đồng Thiến mới đúng. Mà lại Đồng Thiến đã không là bình thường người ngự quỷ. Khống chế hai tấm mặt quỷ. Đồng thời chết máy nàng. Đã trở thành cao cấp nhất một nhóm tồn tại. Không biết, ta cũng một mực chưa từng gặp qua nàng. Dương Gian nói rõ sự thật. Sẽ không sẽ chết rồi. Phùng Toàn suy đoán nói. Dương Gian lập tức nói. Không có khả năng. Muốn giết chết Đồng Thiến. Thật là khó khăn vô cùng. Người bình thường không cần nói. Một cái gặp mặt liền muốn chết. Sự kiện linh dị ngược lại là có khả năng. Nhưng là nàng tỷ lệ sống sót vượt xa giống nhau khống chế hai con quỷ người. Chỗ lấy tử vong khả năng không lớn. Đối với nàng lệ quỷ khôi phục khả năng cái kia càng nhỏ hơn. Không có người so với mình càng rõ ràng hơn Đồng Thiến tính đặc thù. Dù sao cũng là chính mình dựa theo da người giấy bên trên phương pháp tự tay sáng tạo ra dị loại. Xem ra được tìm chút thời giờ tìm xem nhìn. Người quen biết không có mấy cái còn sống. Không thể cứ như vậy mặc kệ không hỏi. Phùng Toàn trầm ngâm, Dương Gian gật đầu nói. Có đạo lý, ta sẽ lưu ý chuyện này. Lúc nói chuyện, hội nghị cũng liền không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Lúc này sau lưng Lưu Tiểu Vũ chợt đưa tới một phần tư liệu. Dương Gian, đây là lần này hội nghị tư liệu. Ngươi xem trước một chút. Ngươi như thế còn ở nơi này. Dương Gian tiếp nhận tư liệu hơi kinh ngạc nói. Lưu Tiểu Vũ lập tức cổ quái nhìn xem hắn. Cái này cũng không phải nhà ngươi. Ta làm sao không thể ở đây? Ta đâu? Ta tại sao không có? Một bên Trương Lôi hỏi. Ta là Dương Gian tiếp tuyến viên. Lại không đối với ngươi phụ trách. Lưu Tiểu Vũ lật một chút bạch nhãn. Ách, Trương Lôi nghẹn lời. Giống như có đạo lý ai. Dương Gian lật ra tư liệu. Trên đó viết mấy cái màu đen chữ lớn. Đội trưởng Dương Gian, đãi tuyển, là đội trưởng kế hoạch. Phùng Toàn nhìn thoáng qua hơi kinh ngạc nói. Ngươi tại sao không có? Dương Gian nhìn một chút. Trong tay hắn không lấy được phần tài liệu này. Phùng Toàn sắc mặt có chút quái dị xấu hổ. Không rõ ràng, hắn đã từng là đại xương thành phố đời thứ nhất người phụ trách. Kém chút vây chết tại Hoàng Cương Thôn. Đời thứ hai người phụ trách là Chu Chính. Chết tại quỳ gõ cửa sự kiện ở trong. Đời thứ ba người phụ trách. Tạm thay, là Triệu Khai Minh. Chết tại quỳ chết đói sự kiện bên trong. Đời thứ tư mới là Dương Gian. Theo tư lịch Phùng Toàn hẳn là già nhất một nhóm. Dương Gian nhìn một chút bàn hội nghị bên trên những người khác. Cầm tới đội trưởng danh ngạch người cũng không ít. Lý Quân, Khương Thượng Bạch, Liễu Tam, Lý Nhạc Bình, Tào Dương. Lúc này, thân là phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa mở miệng. Ta nghĩ mọi người có ít người đều đã lấy được tài liệu trong tay đi. Lần này hội nghị chủ nếu là bởi vì hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất triệt để xác nhận đội trưởng kế hoạch danh sách thí sinh. Chuyện thứ hai thương thảo xử lý như thế nào quỷ họa sự kiện. Thông qua đoạn thời gian gần nhất thương thảo. Trước mắt trong tay cầm tới tư liệu người xác định là đội trưởng nhân tuyển. Nếu như mọi người không có ý kiến gì. Như vậy phần danh sách này hẳn là sẽ không làm rất lớn sửa đổi. Chờ một chút. Lúc này một cái gọi từ Nhất Bình người mặt lạnh lấy mở miệng nói. Ta nghĩ biết nhiều người như vậy. Tổng bộ là dựa vào cái gì đến xác định đội trưởng nhân tuyển? Không phải ta không tin được Tào Duyên Hoa ngươi, mà là chuyện này tổng phải cần một cái lý do đi. Bằng không chuyện này ta là sẽ không đồng ý, rất nhiều người không có mở miệng. Nhưng là ánh mắt lại ngừng lưu tại Tào Duyên Hoa trên người. Gây nên đội trưởng kế hoạch là không có tiến vào phần lớn người đồng ý. Hoàn toàn liền là tổng bộ dự định hạ người tới viên. Dạng này rất khó thuyết phục những người khác. Nhưng là Tào Duyên Hoa cũng có lo nghĩ của mình. Nếu như kế hoạch này phải đi qua phần lớn người đồng ý, như vậy còn không biết sẽ náo ra bao nhiêu mâu thuẫn. Gây nên nhiều ít xung đột. Cho nên dự định là phương pháp tốt nhất. Tào Duyên Hoa nói ra, từ Nhất Bình, ngươi biết ngươi có ý kiến, mà lại có ý kiến người khẳng định không chỉ ngươi một cái. Nếu như mọi người cần một cái lý do, như vậy lý do này cũng đủ rồi. Nói xong, hắn ra hiệu một hạ nhân viên công tác, đem hình chiếu nghi mở ra. Rất nhanh, bàn hội nghị trước liền hình chiếu ra một phần danh sách. Danh sách bên trên đã bao hàm cơ hồ tên tất cả mọi người. Mà lại tên của mỗi người đằng sau đều có một cái tương ứng điểm số. Trong đó xếp ở vị trí thứ nhất lại là Dương Gian. Hắn bình phân trọn vẹn vượt qua thứ hai một mảng lớn. Mỗi người các ngươi tại tổng bộ nội bộ đều có một cái bình phân. Bình phân là căn cứ các ngươi giải quyết sự kiện linh dị đến ước định. Tào Duyên Hoa nghiêm túc nói, các ngươi có thể nhìn xem mỗi cái đội trưởng nhân tuyển bình phân. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều là bình phân cao nhất mấy người. Từ Nhất Bình, ngươi bình phân tại 26 tên. Đội trưởng nhân tuyển còn xa xa không tới phiên ngươi. Chương này bình phân đồ mới ra. Không ít người đều nhíu mày. Tào Duyên Hoa lại tiếp tục nói ra. Liền lấy bình phân xếp số 1 Dương Gian đến nêu ví dụ. Nói xong, phim đèn chiếu nhảy lên, tiến vào xuống một tấm đồ, là Dương Gian một phần tổng hợp hồ sơ tư liệu. Dương Gian, giải quyết cấp C, không đầu quỷ ảnh sự kiện. Cấp B, Hoàng Cương thôn quan tài quỷ sự kiện. Cấp A, đầu người khí cầu sự kiện. Cùng, cấp S, quỷ chết đói sự kiện. Còn có tại cấp S quỷ sai sự kiện ở trong đã cứu 2 lần người. Gần nhất lại xử lý qua quỷ họa sự kiện. Hắn trải qua sự kiện dựa theo nội bộ bình phán tiêu chuẩn cấp ra tương ứng điểm số. Tiêu chuẩn này là phi thường nghiêm khắc. Cũng sẽ căn cứ tình huống thực tế làm ra tương ứng lưu động. Các ngươi không cần chất vấn. Dương Gian nhìn thấy mình tổng hợp tư liệu cứ như vậy biểu hiện tại tất cả mọi người trước mặt lúc cũng không khỏi ngây ra một lúc. Bất quá chính mình bình phân cũng thật có chút không hợp với lẽ thường. Bởi vì dựa theo loại này bình phân tiêu chuẩn, Dương Gian còn không có trở thành đội trưởng một trong những người được lựa chọn. Hoàn toàn là cấp S quỷ chết đói sự kiện tăng thêm phân. Vẻn vẹn cùng một chỗ sự kiện liền tăng thêm 100 phân. Cũng chính là cái này 100 phân vượt xa thứ hai một mảng lớn. Tào Duyên Hoa tiếp tục nói. Chấm, nếu như các ngươi còn có chất vấn lời nói. Không ngại chính mình so sánh bình phân tiêu chuẩn đại khái đánh giá tính một chút chính mình điểm số. Tả hữu là không kém nhiều. Nhìn xem các ngươi có thể hay không vượt qua mấy vị đội trưởng người ứng cử. Nếu như không thể vượt qua, như vậy còn xin thu hồi riêng phần mình ý kiến, tán đồng phần danh sách này. Nếu quả như thật có vượt qua mấy vị đội trưởng nhân tuyển, có thể trước mặt nhiều người như vậy nói ra, ta sẽ đích thân cho ngươi một cái giải thích hợp lý. Cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian bản thân ước định. 10 phút sau nếu như không có ý kiến, như vậy lần này đội trưởng kế hoạch giống như này quyết định. Phía dưới sẽ bắt đầu thảo luận lần này quỷ họa sự kiện. Tào Duyên Hoa không có thao thao bất tuyệt nói cái gì. Chỉ là lấy phi thường ngắn gọn lại nhanh chóng phương thức tuyên bố lần này đội trưởng kế hoạch nhân tuyển danh sách. Sau đó liền muốn tiến hành trận thứ hai hội nghị nội dung. Lúc đầu đội trưởng kế hoạch chính là dự định, Không tồn tại cái gì bỏ phiếu tuyển cử. Cũng không cần trưng cầu bất luận người nào ý kiến. Chỉ là vì công bằng. Tránh mâu thuẫn mới có lần này cố ý nói rõ. Trong phòng họp giờ phút này an tĩnh không ít. Không ít người âm thầm ước định. Sau đó lắc đầu biểu thị kinh nghiệm của mình còn hoàn toàn chính xác không đủ để trở thành đội trưởng nhân tuyển. Còn có chút người cảm thấy không quan trọng. Cái gì đội trưởng không đội trưởng có cái dám dùng. Chính mình có thể sống bao lâu còn không biết. Muốn cái gì thăng chức tăng lương. Chính mình gia nhập tổng bộ cũng chỉ là thu hoạch sống tiếp phương pháp mà thôi. Cũng không phải là thật nguyện ý bán mạng. Ta xem như minh bạch vì sao ta không có tại hậu tuyển trong danh sách. Phùng Toàn nhìn một chút thứ hạng của mình. Quả thực vô cùng thê thảm. Quan tài quỷ sự kiện hắn cũng có tham dự. Nếu như dựa theo phía trên bình phán tiêu chuẩn, chỉ có thể được một cái an ủi phân. Về sau hắn tại quan tài quỷ bên trong bị vây hơn 2 tháng. Trong thời gian này đại xương thành phố người phụ trách đều đổi một vòng. Tự nhiên không có cái gì công tích. Cuối cùng đầu người khí cầu sự kiện cùng dương gian hành động thời điểm cọ sát điểm phân. Còn có cái này 2 lần đi công tác. Nhưng là cộng lại còn thấp không hiểu rõ quyết một kiện cấp A sự kiện linh dị. Đừng nói chi là dương gian gia hỏa này còn nhiều người khác một kiện cấp S sự kiện linh dị. Nhất là sự kiện kia kiện vẫn là đơn độc một người hoàn thành. Cái này điểm số một ước định. Không ai so sánh được. Trách không được Tào Duyên Hoa muốn để ta chủ động từ đi đội trưởng nhân tuyển. Dương gian con mắt khẽ híp một cái. Ta điểm số như thế cao. Nếu như ta tuyển không đến đội trưởng. Như vậy những người khác cũng đừng nghĩ tuyển bên trên. Lần này đội trưởng kế hoạch liền sẽ trở thành một chuyện cười. Hiện tại Tào Duyên Hoa bắt ta nêu ví dụ liền là muốn phục chúng. Thế nhưng là, cái này cũng không trọng yếu. Trở thành đội trưởng cũng tốt. Gia nhập tổng bộ cũng tốt. Đều chỉ là vì tốt hơn sống sót. Đề cao tự thân sinh tồn tỷ lệ. Trừ cái đó ra, hết thảy đều không có ý nghĩa. Dương gian lại có chút hiếu kỳ nhìn một chút Khương Thượng Bạch. Gia hỏa này cả ngày ở tại bản địa. Vì sao điểm số cũng cao như vậy? Hắn điểm số hẳn là vòng bằng hữu người soát ra. Rất nhiều sự kiện công lao đều tính trên người hắn. Vì chính là bưng ra một cái đội trưởng. Dương gian suy nghĩ một chút. Trong lòng dạng này phỏng đoán. Chấm, Lý Quân cũng có vấn đề. Hắn trước kia một mực là Vương Tiểu Minh bên người bảo tiêu. Ấn lý thuyết cũng không có có trở thành đội trưởng điểm số mới đúng. Dự định sao? Tào Dương, tên kia cũng là đội trưởng. Tinh tế tưởng tượng, hắn có chút minh bạch gây nên đội trưởng là chuyện gì xảy ra. Mỗi cái đội trưởng phía sau đều có một phương đại biểu. Tỷ như Khương Thượng Bạch, phía sau là bằng hữu vòng. Một đám lớn nhà tư bản. Lý Quân, phía sau đại biểu cũng rõ ràng. Tào Dương, lại nói Tào Duyên Hoa cũng họ Tào. Nói không chừng là cái thân thích hoặc là đời thứ hai. Liễu Tam, nhận biết không sâu, có lẽ tại bản thành phố không đáng chú ý. Nhưng là thả tại ngoại địa nói không chừng cũng là một thế lực khổng lồ. Duy chỉ có chính mình, xem như đường đường chính chính một giới điều ti. Không phải quỷ chết đói sự kiện xông ra. Hiện tại xem chừng cũng là bàn hội nghị bên trên một cái diễn viên quần chúng. Nghe một chút nhìn xem phần, nơi này nước, rất sâu a, dương gian trong lòng thở dài. Quả nhiên, người miễn là còn sống còn có một hơi liền muốn chơi cái gì quyền lực. Lợi ích, khó trách lúc ấy Tào Duyên Hoa muốn khuyên chính mình từ bỏ đội trưởng nhân tuyển. Lúc ấy chính mình không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác không thích hợp bản thân. Tào Duyên Hoa cũng không có hố chính mình. Hiện tại mình tựa như là chiếm hầm cầu không gảy phân đồng dạng. Thuộc về dư thừa, dù sao mình thuộc về một người ăn no. Cả nhà không đói bụng cái chủng loại kia. Trông coi một cái đại xương thành phố như vậy đủ rồi. Đội trưởng này không nên muốn. Dương Gian nhìn một chút phần tài liệu này. Phía trên kỹ càng viết trở thành đội trưởng sau trách nhiệm, nghĩa vụ, đương nhiên còn có quyền lực. Nhưng là hắn không có hứng thú. Bởi vì chính mình cũng không phải là vì những vật này mới gia nhập tổng bộ. Nếu không tìm cái thời gian cùng Tào Duyên Hoa lại làm một vụ giao dịch. Cái này danh ngạch hẳn là rất đáng tiền a. Trong lòng của hắn tính toán có phải hay không hẳn là đổi một điểm thực tế tính chỗ tốt. Lúc này Trương Lôi lại gần nói. Dương Gian, vừa rồi ta nghe người khác nói trở thành đội trưởng là có thể chiêu mộ đội viên. Nếu không ta gia nhập đội ngũ của ngươi, mọi người tổ đội về sau gặp được đặc thù sự kiện khẳng định không dễ dàng chết. Ta cũng muốn tổ đội. Hoàng tử Nhã cũng bu lại. Sợ trễ một bước, Phùng Toàn cũng nói. Tính ta một người, Dương Gian vừa nghĩ tới đem cái đội trưởng này danh ngạch cho lui đi. Nghe bọn hắn vừa nói như vậy, hắn phải lần nữa suy tính một chút. Tổ đội xử lý sự kiện linh dị đương nhiên là ưu thế. Thêm một người nhiều một phần lực, chí ít đụng phải quỷ sai cái này chơi số lượng quỷ sẽ không bị động như vậy. Mà lại riêng phần mình năng lực cũng có thể bổ sung. Đương nhiên, tổ đội cũng có chỗ xấu. Một cái thành viên xảy ra vấn đề, người phải đối mặt liền không chỉ là một cái quỷ. Mức độ nguy hiểm cũng sẽ gia tăng. Cho nên tổ đội một chuyện nhất định phải cực kỳ thận trọng mới được. Lợn đồng đội tình huống là kiên quyết không thể xuất hiện. Chuyện này không nên gấp gáp. Để ta ngẫm lại. Dương Gian không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Ngược lại là Trương Lôi cùng Hoàng tử Nhã lộ ra rất gấp. Bọn hắn là gặp qua Dương Gian năng lực, hẳn phải chết quỷ sai sự kiện đều có thể ngạnh sinh sống sót. Cái này đùi hiện tại không ôm, còn chờ cái gì thời điểm? Vậy ngươi nhất định phải yêu trước tiên nghĩ ta. Năng lực của ta ngươi cũng biết. Trương Lôi phi thường khẩn thiết nói. Hoàng tử Nhã nói ra, mặc dù ta kém một chút, nhưng ta là nữ nhân A, ngươi chẳng lẽ không muốn trong đội ngũ nhiều nữ nhân A, mà lại ta lực chấp hành phi thường tốt. Tuyệt đối sẽ không loại kia hỏng việc người. Ngươi đây hiểu rõ qua, ta cảm thấy hai người bọn họ rất bình thường. Nếu như muốn kéo đồng đội có thể cân nhắc Đồng Thiến. Phùng Toàn đề nghị nói, Dương Gian. Các ngươi nói lời ta đều nghe thấy được. Lúc này Hùng hài tử. Hùng Văn Văn đi tới lớn tiếng nói. Nếu như ngươi để ta gia nhập đội ngũ của ngươi. Ta liền đem mẹ ta giới thiệu cho ngươi biết. Mẹ ta rất đẹp. Rất nhiều người đều muốn đuổi theo mẹ ta. Đều bị ta cho hù chạy. Không ít người nghe thấy Hùng Văn Văn lập tức hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Vì ôm đùi. Mẹ cũng không cần. Ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên có loại mang con cảm giác. Dương Gian nói, móa, ngươi cái tên này dám chiếm ta tiện nghi. Hùng Văn Văn lập tức liền mắng lên. Tin hay không ngày nào ta thừa dịp ngươi lúc ngủ tại ngươi đầu bên trên đi đái. Ta không tin, vạn nhất đem mẹ ngươi đánh thức. Vậy ngươi khẳng định phải bị đánh. Dương Gian nói, mẹ ta như thế sẽ bị đánh thức. Hùng Văn Văn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Một bên Trương Lôi cùng Hoàng tử Nhã ngược lại là nhịn không được bật cười. Thân là người trưởng thành nghe xong liền hiểu. Dương Gian lại chiếm Hùng Văn Văn tiện nghi. Hùng Văn Văn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là từ bên cạnh mấy người tiếng cười đến nhìn khẳng định không phải chuyện gì tốt. Ngươi có tin ta hay không hướng ngươi trên người nhổ nước miếng? Hắn tức giận vô cùng nói. Dương Gian gật đầu nói. Cái này ta tin tưởng. Khương Thượng Bạch nhìn thấy một màn này. Sắc mặt lại đen. Hắn để ý không phải Dương Gian trở thành đội trưởng. Mà là lúc này mới vừa mới bắt đầu liền có nhiều người như vậy nguyện ý cùng Dương Gian tổ đội. Một khi đội ngũ này thật tổ đi lên. Cái kia muốn đối phó có thể cũng không phải là Dương Gian một người. Đây chính là một đám người. Vòng bằng hữu sở dĩ không có đem Dương Gian để vào mắt. Còn không phải là bởi vì hắn độc thân một cá nhân nguyên nhân. Xử lý hắn không cần nhiều cố kỵ như vậy. Cái kia hai cái người mới vậy thì thôi. Phùng Toàn cùng Hùng Văn Văn nếu như gia nhập đội ngũ của hắn lời nói. Cái kia Dương Gian coi như thật không dễ làm. Khương Thượng Bạch cũng cùng vòng bằng hữu người lôi kéo qua Hùng Văn Văn. Đứa nhỏ này năng lực quá đặc biệt. Không có khả năng không nhớ thương. Chỉ là nửa đường xảy ra chút vấn đề. Lôi kéo đối tượng lựa chọn sai lầm. Để Hùng Văn Văn cho là mình nhớ kỹ hắn cái kia xinh đẹp độc thân mụ mụ. Kết quả sự tình thất bại. Đã đến giờ. Như vậy đội trưởng kế hoạch cứ như vậy quyết định. Từ Nhất Bình, ngươi đây, còn có ý kiến a? Lúc này Tào Duyên Hoa mở miệng lần nữa nói. Từ Nhất Bình trầm mặc một chút nói. Ta đối với đội trưởng kế hoạch không có ý kiến. Tô Phàm, ngươi đây, Tô Phàm bình tĩnh nói. Ta không có hứng thú. Các ngươi tùy ý tốt. Trung Sơn, ngươi nói thế nào? Trung Sơn nhún vai. Có cái gì tốt nói? So không bên trên người khác. Không làm được đội trưởng cũng là theo lý thường nên. Tào Duyên Hoa điểm mệt mỏi đầu đạn. Rất tốt. Đã tất cả mọi người không có ý kiến gì. Như vậy chuyện này dừng ở đây. Về sau không cho phép lấy chuyện này tình thảo luận. Phía dưới mới là lần này nội dung chủ yếu. Lúc này phim đèn chiếu nhảy một cái. Quỳ họa sự kiện. Vài cái chữ to xuất hiện ở màn ảnh bên trên. Đối với Tào Duyên Hoa mà nói. Đội trưởng kế hoạch chỉ là một cái toàn thể thông chi mà thôi. Sẽ không cố ý đặt ở hội nghị bên trên thảo luận. Chiếm cứ mười mấy phút thời gian đã coi như là rất dài ra. Lần này chân chính nhiệm vụ vẫn là cái này mấy ngày gần đây nhất xuất hiện quỷ họa sự kiện. Làm bị nước ngoài định nghĩa vì cấp S sự kiện linh dị. Tào Duyên Hoa không dám có chút qua loa cùng chủ quan. Nhất định phải nhanh giải quyết. Chuyện này một ngày không giải quyết. Hắn một ngày không an lòng. Rất nhiều chuyện cũng đều không thể dựa theo kế hoạch lúc trước như thế thực hành. Trông thấy màn ảnh bên trên cái kia bốn chữ. Bàn hội nghị bên trên tiếng nghị luận cái này hạ ít đi không ít. Bầu không khí từ từ lại biến có mấy phần ngưng trọng. Bốn chữ này tựa như là có một loại lực lượng quỷ dị đồng dạng. Để người thực sự là buông lỏng không nổi. Cách chương.